Papa nói nhiều như vậy, cố sự không phải là giả. Nàng làm một đống lớn trang cảnh thiết kế. Cái gì địch áo, vải lan độ, Foley Tát cùng vũ trí sóng ban đều ở đây trong kế hoạch. Phản phái quản cú, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.